dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Mặc U Lam nở. Không biết Càn Nguyên Thư Viện chư vị đại nho đợi chút nữa, phải chăng cũng muốn làm thơ đoạt hoa? Lúc này, có Khác Tông Trưởng lão hỏi, liền Trần Phàm ở bên trong. Phần lớn người đều nhìn về Càn Nguyên Thư Viện đám người kia. Càn Nguyên Thư Viện một nho nhã trung niên nhân nhìn chung quanh liếc một chút. Trả lời, bệ hạ mời ta chờ làm phán quyết người. Đương nhiên sẽ không tham dự. Chư vị tận có thể yên tâm. Tất cả trưởng lão nghe vậy, cũng liền khoan tâm, bằng không so thi từ ca phú. Không ai có thể hơn được bọn này người đọc sách. Một thời ba khắc không có nhanh như vậy đến. Cái này ngự hoa viên rất lớn. Các tông trưởng lão thì đều đi tìm vị trí ngồi đi. Trần Phàm cũng mang theo hai đồ đệ đến một lương đình. Cái này ngự hoa viên đúng là chỗ tốt. Hoa mùi thơm khắp nơi. Muôn hoa đua thắm khoe hồng. Lâm Phi Yên cùng Trần Phàm tâm thần thanh thản. Tôn Gia Hân tuy nhiên nhìn không thấy. Thế nhưng hương hoa cũng làm nàng ngây ngất. Lúc này, Tĩnh Vương Triệu Khoan hướng bọn họ chỗ đình nghỉ mắt đi tới. Triệu Khoan sau lưng còn theo một cái cẩm y thanh niên. Người kia chính là thất hoàng tử Triệu Phụng Niên. Trần trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Triệu Khoan lần này đến là muốn thay thất hoàng tử lôi kéo Trần Phàm. Bất quá Trần Phàm đối với cái này tia không có hứng thú chút nào. Mấy câu liền đem bọn hắn đuổi đi. Yên nhi, lấy thực lực ngươi bây giờ địch nổi thất hoàng tử sao? Trần Phàm hỏi, Lâm Phi Yên lắc đầu, không có đánh qua không biết, nhưng hắn người này rất mạnh, thân là hoàng tử, tu vi lại là hóa nguyên 9 tầng, tự nhiên là cường. Trần Phàm nói ra, chuyện chỗ này, ta lại truyền cho ngươi một môn cao thâm pháp thuật, ngươi trước bế quan một đoạn thời gian lại ra khỏi núi khiêu chiến các lộ cao thủ. Dựa theo tiềm, long bảng quy tắc, trèo lên bảng danh sách người có một lần bế quan cơ hội. Gắn liền với thời gian 3 tháng. Trong vòng 3 tháng bất luận kẻ nào không phải chủ động khiêu chiến. Nhưng vì thế cũng có một cái đại giới. Đó chính là đến đón lấy 3 tháng. Chỉ có thể ứng chiến. Không thể đi khiêu chiến người khác. Quay đầu gửi một phần thư tín cho Thiên Toán Lâu. Thiên Toán Lâu tự sẽ đem tin tức này lan rộng ra ngoài. Lâm Phi Yên gật gật đầu. Lại thầm nói. Những sự tình này cho sau lại nói. Hiện tại đoạt hoa mới là việc cấp bách. Sư phụ a, đợi chút nữa phái ta xuất chiến đi. Ta vừa mới chỉ là tiểu thí ngưu đao, còn không có tránh thức bộc lộ tài năng đâu. Trần Phàm cho nàng liếc mắt. Xú nha đầu, còn ngại vừa mới không đủ mất mặt. Đợi chút nữa còn là vi sư tới đi. Để vi sư cho mình sư đồ mấy cái giành lại một chút mặt mũi. Lâm Phi Yên cái miệng nhỏ nhắn một, nỗ không, mũ huyền, không, có chút không vui, ta cái kia thơ rất tốt, là sư phụ ngươi không hiểu thưởng thức. Hừ, sư phụ nha, ngài sẽ còn thơ văn, ta nhìn cũng không giống như, ngài xác thực thích đọc sách, bất quá đọc đều là đại càn tiên nữ lục cái gì. Một bên Tôn Gia Hân có chút hiếu kỳ, sư tỷ, cái này đại càn tiên nữ lục là sách gì a? Lâm Phi Yên hì hì cười một tiếng. Một loại không có chữ sách. Không có chữ sách. Tôn Gia Hân nghĩ mãi mà không rõ. Mà ngồi vững một bên Trần Phàm lại mặt mo đỏ ửng. Hung hăng chừng Lâm Phi Yên liếc một chút. Xú nha đầu. Ngươi lại dám nhìn lén vi sư sách. Tới. Đánh cái mông. Vi sư muốn hung hăng trách phạt ngươi. Để ngươi nhớ lâu một chút. Lâm Phi Yên gặp Trần Phàm ngay trước sư muội trước mặt. Còn nói muốn đánh nàng cái mông. Nhất thời xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Khiếu khuất đạo. Nào có. Sư phụ ngươi oan uổng ta. Lần trước ngươi để cho ta đi mua sách. Chính ta cũng tò mò. Thì lặng lẽ mua hơn một bản. Trần Phàm. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Hừ. Về núi đem sách giao ra đây cho ta. Con nít con nôi không thể nhìn cái này. Lâm Phi Yên bĩu môi. Mình tại cái kia lầu bầu nói, sư phụ giống như cũng mới lớn hơn ta một tuổi mà thôi. Ta mới không phải cái gì tiểu hài tử. Một bên Tôn Gia Hân không hiểu ra sao. căn bản không biết đây là có chuyện gì. Một thời ba khác, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, khoan thai đi qua. Lúc này, Càn Đế mang theo một đám cung nữ thái giám về tới Ngự Hoa Viên. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia mặc u lam vị trí. Lặng lặng nhìn nó một chút xíu mở ra. Trần Phàm cảm thấy cái này hoàn toàn nở rộ sau mặc u lam có điểm giống hải đường hoa. Chỉ bất quá nhan sắc là màu xanh lam. Mặc u lam hương khí rất nhạt. Nhưng cỗ này nhàn nhạt hương khí lại đem cái này cả vườn hương hoa áp chế. Rất bá đạo. Lần đầu nghe thấy cảm giác hoa này cũng không gì hơn cái này. Nhưng ngửi nhiều vài cái, liền có loại lâng lâng thoải mái dễ chịu cảm giác. Đắm chìm trong đó càng làm cho người ngây ngất mở mắt không ra. Không hổ là ngũ giai linh hoa, thật sự là báu vật. Nghe nói luyện hóa hoa này, liền có thể vĩnh đến hán hương. Lại có ai có thể cự tuyệt nó đâu. Các tông trưởng lão không tiếc tán. Trần Phàm cũng rất thích. Chư quân muốn lâu như vậy, cần phải nghĩ ra không ít thơ văn đi. Càn Đế hỏi nói, không biết ai nguyện ý đánh đầu này trận, vịnh lấy thơ. Tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, chàng diện nhất thời có chút xấu hổ. Bất quá lúc này, Trung Sơn Thần Cung một vị trưởng lão đi đến cái kia mặc u lam bên cạnh. Bệ hạ, các vị đạo hữu, tại hạ bêu xấu, tiền báo đạo hữu mời. Càn Đế mỉm cười, khụ khụ. Trung Sơn Thần Cung tiền báo trưởng lão nhìn chung quanh liếc một chút. Hắng giọng một cái, thơ tên là Vịnh Mặc U Lam. Một múi, hai, ba, bốn múi, năm múi, sáu múi, bảy, tám múi, chín múi, mười múi, mười một múi, một hai, một ba, một bốn múi. Tiền báo niệm xong, tại chỗ tất cả trưởng lão không kềm được, có lại cười ra tiếng. Nguyên lai tưởng rằng tiền báo thật có chút tài năng. Ai ngờ hắn lại là đến khôi hài. Lại hoặc là nói là đang diễu cợt vừa mới Lâm Phi Yên làm cái kia bài thơ. Đám người phía sau, Lâm Phi Yên mặt đỏ lên, yên lặng cúi đầu xuống. Vừa rồi nàng làm thơ lúc ngược lại không có cảm thấy thế nào. Nhưng bây giờ tiền kia báo chững chạc đàng hoàng sửa đổi trào phúng. Là thật để cho nàng xấu hổ. Nàng cảm giác được có rất ánh mắt nhìn về phía các nàng sư đồ. Không thiếu vẻ cười nhạo. Cho sư phụ mất mặt, nàng cắn chặt môi, tâm tình có chút xa xút. Bất quá lúc này, Trần Phàm lại vỗ nhẹ lên bờ vai của nàng, trấn an nàng, hống hảo đồ đệ về sau. Trần Phàm nhìn về phía tiền báo, trong mắt nhíu lại, có chút không vui. Tên này thì là đơn thuần muốn trào phúng bọn họ sư đồ. Vừa mới niệm xong cả bài thơ thời điểm lại vẫn đặc biệt nhìn hắn một cái. Gia hỏa này. Ta khi nào đắc tội hắn rồi? Hắn có chút khó hiểu. Kỳ thật tiền này báo sở dĩ làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Hắn là Trung Sơn Thần Cung người. Mà lại một mực ngưỡng mộ tại đại trưởng lão Bạch Thục. Lúc đó Bạch Thục đến Bắc Sơn Kiếm Tông không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trở về thời điểm như cha mẹ chết. Thậm chí ánh mắt đều có chút đỏ. Giống như là khóc qua. Tiền báo vừa tốt gặp được. Liền đem cái này sổ sách ghi vào Trần Phàm trên đầu. Cho nên hôm nay bắt đến một cái cơ hội, hắn thì lập tức xông về phía trước. Càn Đế vỗ tay. Không tệ, không tệ. Tiền trưởng lão phong thái nổi bật. Quả thực để chậm lau mắt mà nhìn. Tiền báo vội vàng thi lễ. Bệ hạ quá khen. Kỳ thật tại hạ bài thơ này chính là tham khảo Bắc Sơn Kiếm Tông Trần trưởng lão đệ tử sở tác. Vừa rồi Trần trưởng lão đệ tử sở tác cái kia thơ thắng qua tại hạ nghìn lần, vạn lần. Trần trưởng lão đệ tử đều lợi hại như thế, bản thân hắn khẳng định là đại văn hào. Ô, Càn Đế nhiều hứng thú nhìn về phía Trần Phàm. Trần trưởng lão, tiền trưởng lão như thế lấy lòng ngươi, ngươi có thể hay không tiến lên làm một câu thơ, cũng cho ta chờ mở mắt một chút. Tiền báo khóe miệng dương lên. Lặng yên nhìn về phía xa xa Bạch Thục Bạch Khiết hai tỷ muội. Hắn vốn cho là mình thay Bạch Thục ra mặt, cần phải có thể có được nàng yêu ái. Ai ngờ cái này hai tỷ muội diện mạo cau mày, không giống dáng vẻ rất vui vẻ. Trần Phàm thấy mọi người đều nhìn mình, bất đắc dĩ tiến lên. Thôi được, cũng được, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.